Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, bất bại một năm. Đang đánh xong đối Sunderland sau cuộc tranh tài, Manchester City câu lạc bộ tại nội bộ làm một cái Noel tiệc tối. Mời cầu thủ cùng người nhà của bọn hắn có mặt, mọi người đoàn tụ một đường, hảo hảo ăn một bữa. Đồng thời đây cũng là Manchester City tại lễ Giáng sinh duy nhất nhẹ nhõm thời khắc. Tiếp xuống, chính là giày đặc thi đấu sự tình. Lễ Giáng sinh vừa qua khỏi, ngày thứ hai chính là Manchester City sân nhà nghênh chiến Stoke City tranh tài. Tại trận đấu này trước, Manchester City câu lạc bộ chính thức tuyên bố, thụ thương Robinho đã khỏi bệnh tái xuất. Thế là có phóng viên tại thông lệ buổi họp báo bên trên hỏi Benitez, Robinho lúc nào có thể một lần nữa bên trên trận đấu? Benitez cũng không có cho ra một cái minh xác trả lời. Cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Benitez nói, Robinho tái xuất, sẽ hay không đối David Silva xuất ra đầu tiên mang đến một chút ảnh hưởng? Một Tây Ban Nha phóng viên hỏi. Hắn quan tâm nhất tự nhiên là vấn đề này. Ta không nghĩ sẽ. Benitez lắc đầu nói. Vị này Tây Ban Nha phóng viên nghe được huấn luyện viên trưởng trả lời như vậy về sau, lộ ra buông lỏng biểu lộ. Làm Tây Ban Nha phóng viên quan tâm Tây Ban Nha cầu thủ tình trạng là rất bình thường. Nhưng Benitez lần này trả lời rơi vào những cái kia Brazil phóng viên trong lỗ tai nghe tới chính là một loại khác cảm thụ. Hắn câu trả lời này đối với Robinho tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bởi vì hắn chờ Vu Minh xác thực nói cho tất cả mọi người. Coi như Robinho khỏi bệnh tái xuất, cũng không có khả năng trở lại đội hình ra sân. Thế là ngày thứ hai, Brazil truyền thông bên trên đều xuất hiện tương tự đưa tin. Benitez, Robinho sẽ không trở lại xuất ra đầu tiên. Benitez càng yêu ái David Silva. Tây Ban Nha đồng hương ở giữa chiếu cố. Benitez từ bỏ Robinho. Ngoặc kép chấm chấm. Brazil truyền thông tự nhiên là ủng hộ Robinho. Trước đó Robinho thụ thương, đánh không lên tranh tài thì cũng thôi đi. Hiện tại Robinho đã khỏi bệnh tái xuất. Benitez y nguyên biểu thị sẽ không cân nhắc để Robinho thay thế David Silva. Brazil truyền thông liền ngồi không yên. Bất quá những này ở xa Brazil truyền thông đưa tin cùng phê bình, hiển nhiên không thể đối Benitez cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Benitez khả năng căn bản liền không nghe thấy Brazil truyền thông hô hào. Tóm lại, tại thứ 19 vòng thi đấu, Manchester City sân nhà đối Stoke City trong trận đấu, David Silva vẫn là xuất ra đầu tiên, mà Robinho tiến vào đội hình dự bị. Nhìn từ điểm này, Benitez không hề giống một ít Brazil truyền thông nói như vậy. Từ bỏ Robinho, làm vừa mới khỏi bệnh cầu thủ tới nói, Robinho không có ra sân từ đầu cũng là rất bình thường. Mà lại tiến vào đội hình dự bị, liền mang ý nghĩa còn có dự bị ra sân cơ hội. Thông qua dự bị ra sân đến dần dần tìm tới tranh tài cảm giác. Trận đấu này, David Silva phát huy y nguyên rất bình thường xuất sắc. Mặc dù không có dẫn bóng cùng trợ công, nhưng là hắn tại đội bóng bên trong trước trận biểu hiện sinh động. Nhiều lần cho Stoke City hậu phòng tuyến chế tạo phiền phức. Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà 2-0 đánh bại Stoke City. Robinho tại thứ 77 phút thời điểm dự bị ra sân. Hắn thế cho chính là David Silva. Liên tục tác chiến về sau, David Silva thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Dù sao hắn tại mùa hè quý trước huấn luyện lúc bị thương, bỏ qua thể năng dự trữ huấn luyện cơ hội. Cái này khiến David Silva thể năng theo không kịp toàn đội tiết tấu. Dự bị David Silva ra sân, Robinho biểu hiện thường thường. Không có cái gì chói sáng biểu hiện. Bởi vì hắn thay đổi David Silva trước đó biểu hiện quá xuất sắc, cho nên ngược lại nổi bật lên Robinho biểu hiện không tốt. Lúc đầu chỉ là biểu hiện thường thường, cuối cùng liền biến thành biểu hiện không tốt. Robinho kỳ thật cũng là có chút oan uổng. Mà Brazil truyền thông thì đối Benitez liền cho Robinho 15 phút tranh tài thời gian bất mãn. Đương nhiên, Benitez vẫn là không nhìn thấy cũng không nghe được. Ba ngày sau đó, Manchester City sân khách khiêu chiến Wolverhampton. Trận đấu này đối với Manchester City tới nói là vô cùng trọng yếu một trận đấu. Trận đấu này đối với nước Anh giới bóng đá cũng chính là một trận sẽ viết nhập sử sách tranh tài. Bởi vì nếu như Manchester City sân khách đánh bại Wolverhampton, bọn hắn liền đem tại năm 2009 cái này một tự nhiên niên bên trong giữ cho không bị bại. Mà đồng thời, Manchester City nếu như thắng trận đấu này, như vậy bọn hắn liền đem lấy được 40 trận bất bại thành tích huy hoàng. Trên thực tế, Manchester City đã sớm sáng tạo ra lịch sử. Tại trận đấu này trước đó, bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử top league dài nhất liên tục bất bại ghi chép là 39 trận. Chính là tại Manchester City đánh bại Stoke City trong đội tranh tài sáng tạo không sai. Manchester City mỗi một trận đấu đều tại viết bọn hắn câu lạc bộ tân truyền kỳ. Tại chi này Manchester City trước đó, Manchester City tại top league bên trong liên tục bất bại ghi chép là 22 trận. Vậy vẫn là năm 1936 đến năm 1937 mùa giải sự tình. Lúc ấy Manchester City chủ soái UEFA Đức xuất lĩnh đội bóng sáng tạo ra top league 22 trận. Bất bại ghi chép, nhưng bây giờ kỷ lục này đã bị Benitez đội bóng thật to sửa. Mà lại tại toàn bộ năm 2009 bên trong, Manchester City không có thua trận một trận đấu. Không chỉ là tại thi đấu vòng tròn bên trong, tại Cup FA cùng Champions League, League Cup bên trong đều là như thế. Năm nay hơn nửa năm Manchester City giữ vững toàn thắng. Tại Cup FA bên trong bọn hắn còn đánh bại MU, thu được quán quân. Đến 6 tháng cuối năm, Cup FA tranh tài không có, nhưng có Champions League cùng League Cup. Tại Champions League cùng League Cup bên trong Manchester City cũng giữ vững toàn thắng thành tích. Tốt, lại thêm thi đấu vòng tròn cùng Community Shield. Một năm này, Manchester City tất cả tranh tài đều không có thua. Đây là một cái phi thường kinh người thành tựu. Trước đó, toàn bộ nước Anh không có một chi đội bóng có thể làm được điểm này. Liền xem như sáng tạo ra 49 trận liên tục bất bại Arsenal cũng không có làm được tại thời gian một năm bên trong, một trận đấu đều không có thua qua thành tựu. Hiện tại Manchester City chỉ cần thắng được cuối cùng này một trận đấu. Bọn hắn liền có thể trở thành nước Anh bóng đá trong lịch sử đệ nhất. Từ đầu năm nay bắt đầu, Manchester City đã vô số lần để chúng ta trợn mắt hốc mồm. Nhưng khi giờ khắc này sắp xảy ra thời điểm, vẫn là để chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra. Làm chúng ta ấn tượng còn dừng lại tại cái kia thi đấu vòng tròn thang máy. Cái kia cá nạm đội bóng bên trên thời điểm, bọn hắn cũng đã hoàn thành như thế không tầm thường thành tựu. Một năm tròn bên trong chưa từng bại một trận đấu. Đây là vĩ đại dường nào biểu hiện a? Chi này Manchester City tại bây giờ nước Anh giới bóng đá quả thực là thống trị cấp. Ngoặc kép chấm chấm, tại đối Wolverhampton trước khi bắt đầu tranh tài, nước Anh truyền thông tiêu điểm đều tại Manchester City cái này quá khứ một năm thành tích bên trên. Manchester báo chiều cho một năm này lấy một cái tên, thuộc về Manchester City vĩ đại một năm. Ngoặc kép chấm chấm, tại sắp trôi qua năm 2009. Hiển nhiên là thuộc về Manchester City. Chi này đội bóng phía trước một năm còn tính là được mọi người chế giễu đối tượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã làm cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ. Đánh bại bọn hắn, chính là mọi người cộng đồng mục tiêu. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Cho tới bây giờ, cũng không ai có thể chiến thắng Manchester City. Wolverhampton có thể chứ? Nói thực ra, mặc dù Wolverhampton là sân nhà tác chiến, nhưng ta cũng không thế nào xem trọng bọn hắn có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City. Manchester City khoảng cách hoàn thành một cái vĩ đại tự nhiên niên còn kém một trận đấu. Bọn hắn thật sự là không có lý do tại cuối cùng này một trận đấu bên trong lật thuyền trong mương. Cái này vốn phải là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Song phương thực lực chênh lệch cách xa. ấn lý thuyết sẽ không có nhiều như vậy chú ý. Nhưng người nào để trận đấu này bị quán chú ý nghĩa của hắn đâu? Tựa hồ là một cái sự kiện quan trọng đồng dạng. Qua trận đấu này, Manchester City liền sáng tạo ra một cái vĩ đại truyền kỳ. Mà nếu như thua mất trận đấu này, trước đó tất cả khen ngợi đều biến thành không trung pháo hoa. Nở rộ qua sau liền theo gió tan biến. Ngoại trừ mùi khói thuốc súng, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tất cả phóng viên truyền thông cùng fan bóng đá đều đang chăm chú trận đấu này. Trận đấu này, ra sân từ đầu vẫn là David Silva, mà không phải đã khỏi bệnh tái xuất Robinho. Robinho tại khỏi bệnh tái xuất về sau, liên tục hai trận đấu tiến vào danh sách lớn, nhưng đều không thể xuất ra đầu tiên. Khách trận đấu Manchester City từ vừa mới bắt đầu liền đảo khách thành chủ. Vây công Wolverhampton vùng cấm địa, David Silva vẫn là biểu hiện rất bình thường sinh động Manchester City cầu thủ. Hắn cùng Vinh Quang phối hợp cũng hoàn toàn như trước đây ăn ý. Phút thứ 27 thời điểm, hắn liền trợ công Vinh Quang đánh vào bản trận đấu cái thứ nhất cầu. Vinh, đây là hắn bản mùa giải thứ 15 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đây cũng là hắn năm nay thứ 54 cái dẫn bóng. Hắn vẫn là cái kia không gì làm không được Vinh. Manchester City cái này vĩ đại trong một năm. Không thể thiếu Vinh xuất sắc phát huy. Dẫn bóng về sau Vinh Quang chủ động chạy tới cùng David Silva ôm. Mà sướng ngôn viên nhóm cũng vì David Silva gieo hò. David Silva đây là hắn bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ 6 trợ công. Hắn là gần với Snyder toàn đội thứ 2 trợ công tay. Trợ công số giống như Vinh Quang. Cần phải biết rằng hắn vẫn là gần nhất hơn một tháng mới đánh lên chủ lực. David Silva để Manchester City tiến công càng hiệu suất cao hơn, cũng càng có uy hiếp. Tây Ban Nha sướng ngôn viên vì David Silva vung tay hô to. Nhìn xem còn lại các đội hữu đều nhao nhao tuôn hướng David Silva. Sau đó cùng hắn ôm chúc mừng. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Robinho mặt âm trầm. Cùng lúc đó, TV tiếp sóng cũng cắt cho Robinho một cái cận cảnh ống kính. Đặc tả trong màn ảnh Robinho biểu lộ rất bình thường nghiêm túc. Sướng ngôn viên lúc này ngược lại không có nói thêm cái gì. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được cái này ống kính ý tứ. Tại Robinho khỏi bệnh tái xuất hai trận đấu tình huống dưới, David Silva biểu hiện một điểm hạ xuống dấu hiệu đều không có. Cái này khiến Robinho như thế nào thành công nghịch tập. Ở thời điểm này, Benitez cũng thật sự là không có lý do thay đổi trạng thái lửa nóng David Silva. Sau đó để một cái bởi vì tổn thương vắng mặt tranh tài hơn một tháng Robinho đánh xuất ra đầu tiên. Vinh Quang dẫn bóng vì Manchester City mở ra thắng lợi chi môn. Có chuyên môn số liệu thống kê, Manchester City là toàn Premiership am hiểu nhất đánh thuận gió cầu đội bóng. Chỉ cần bọn hắn tiên tiến cầu, tỷ số thắng liền phi thường cao. Bất quá làm Manchester City đối thủ, Wolverhampton biểu hiện vẫn là rất bình thường hợp cách. Bọn hắn cũng không có tại ném cầu về sau liền cam chịu, mà là tiếp tục cùng Manchester City giao thiệp. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn để cho mình trở thành Manchester City sáng tạo ghi chép một cái bàn đạp. Nhưng bọn hắn lại biểu hiện này ngược lại cho Manchester City trận đấu này tăng lên không ít hàm kim lượng, để Manchester City kỷ lục này lộ ra càng có ý định hơn nghĩa. PS, đầy máu đầy trạng thái phục sinh máy tính nắm bắt tới tay. Ngày mai bắt đầu khôi phục hai canh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.